Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, bù đắp tiếc nuối. Khôi Ngô cường tráng thân ảnh, trong lời nói dẫn tới đại đạo cộng minh, hoàn vũ rung động, hỗn độn dâng lên, đây tuyệt đối là một vị nhân vật khủng bố. Hắn đi ra cổ lão sơn lâm, khiêng một ngọn núi rời đi. Bên kia, khoảng cách nơi đây cách xa nhau một cái vũ trụ, vượt qua không biết bao nhiêu dặm địa phương, Ngô Trần mang theo Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi đám người tiến nhập tiên vực, sau đó chính là một đường đi về phía trước, đi trước Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc sở tại. Đây là một chỗ non xanh nước biếc tinh thể, chim mưa mùi hoa, giống như tiên cảnh giống nhau. Thanh tuyền thác nước, sông nhỏ hồ hải, đẹp không sao tả xiết, mà nhất làm người ta hấp dẫn trong mắt, không phải hoàn cảnh, là cái kia từng ngọn lâu vũ, cung khuyết, lâu vũ, cung khuyết phong cách cổ xưa, rộng lớn đại khí, không hiện xa hoa, Trương Hiển độc hữu chính là ý nhị, nhược trúc lâm vậy tươi mát, rất là bất phàm, tất cả đều trôi nổi tại bầu trời, lại tựa như thiên đình hậu hoa viên. Con thỏ nhỏ, bộ tộc của ngươi thật biết chọn chỗ ở nha, cư nhiên làm cho xinh đẹp như vậy. Tào Vũ Sinh hô hấp, tinh thuần linh lực nhập khẩu mũi, cả người thư sướng, nhếch miệng nói rằng, con thỏ nhỏ tự hào cười. Đỉnh Tiểu Hung Bô đáp lại, đó là đương nhiên, ít nhiều Thiên Phượng bộ tộc, Thiên Phượng nhất tộc lão tổ theo ta Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc có sâu xa. Trước đây ta Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc có thể đi vào tiên vực, còn có cái này tộc địa, ít nhiều Thiên Phượng nhất tộc hỗ trợ. Gì, con thỏ nhỏ bộ tộc của ngươi lại còn nhận thức Thiên Phượng bộ tộc? Thác Cổ Ngự Long kinh ngạc, sau đó thấy Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người nghi hoặc màu sắc, Thác Cổ Ngự Long giải thích, Thiên Phượng bộ tộc, tiên vực cường tộc rất nhiều, Thiên Phượng bộ tộc cũng là một cái trong số đó, trong tộc càng là có cấm kỵ tồn tại tọa trấn, tiếng tăm lừng lẫy, cùng với Kim Ô nhất tộc đặt song song, Tiên Cầm hai tộc. Nghe được Thác Cổ Ngự Long giải thích, con thỏ nhỏ gật đầu, lầu bầu nói, nếu như cứng rắn nếu nói, Thiên Phượng nhất tộc quật khởi hay là bởi vì ta Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc quan hệ đâu? Luôn luôn thích cùng con thỏ nhỏ đấu miệng lưỡi. Tào Vũ Sinh phiên nhãn, người thì khoác lác nghiêu a, Thiên Phượng bộ tộc nhưng là có cấm kỵ tọa trấn, quật khởi nơi nào còn phải dựa vào các ngươi Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Bịch một tiếng, Tào Vũ Sinh đang nói còn chưa nói hết, liền bị con thỏ nhỏ một cước đạp bay. Tiểu Kỳ Lân thiếu chút nữa thì lại muốn đập về phía Tào Vũ Sinh. Ta nói phải thì phải, con thỏ nhỏ bĩu môi, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Trần nói, Ngô Trần tiền bối, người biết Thiên Phượng bộ tộc theo ta Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc sự tình sao? Nàng cảm thấy Ngô Trần luôn luôn thần bí, còn cùng với chính mình vị kia chết đi nữ tiên tổ tiên có quan hệ, ứng với phải biết chút Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tân mật. Đối mặt con thỏ nhỏ câu hỏi, Ngô Trần không có giống lần trước Nguyệt Cung cung điện giống nhau lắc đầu, cười nhạt trả lời, tiểu mập mạp, ngươi đừng không tin con thỏ nhỏ lời nói, Thiên Phượng nhất tộc quật khởi quả thực cùng Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc có quan hệ. Bất quá đoạn lịch sử kia cách này quá xa xôi, không thể ngược dòng. Trong lời nói, Ngô Trần mâu quang mịt mờ hiện lên một đạo kỷ niệm quang. Hắn du ly ở Tuế Nguyệt Trường Hà, từng đã đến nhiều lắm kỷ nguyên, chính hắn đều nhớ không rõ đi qua vài cái. Kỳ Thanh sở nhớ kỹ, ở một cái kỷ nguyên bên trong, hắn gặp được Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cùng Thiên Phượng bộ tộc. Lúc đó kỷ nguyên, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc còn không có hiện tại như vậy nghèo túng, cũng là có thêm tiên tồn tại, còn như khi đó Thiên Phượng bộ tộc, trong tộc người mạnh nhất bất quá Chí Tôn, xem như là một cái không lớn chủng tộc. Thiên Phượng bộ tộc, Ngô Trần tự lẩm bẩm. Trọng đồng lóe lên, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Giọng nói hình như có hồi ức. Tào Vũ Sinh bị đạp khập khiễng đi tới. Vừa nghe Ngô Trần lời nói, Mập Đô Đô khuôn mặt lộ ra giật mình. À, không phải đâu. Ta còn tưởng rằng Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc từ cái kia đế rơi thời đại hắc ám phía sau đã xuống dốc. Nữa nha, hắn thí điên tiến lên. Con người đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Ngô Trần tiền bối, ngươi làm sao rõ ràng chuyện này? Theo ngươi nói như vậy, đoạn lịch sử kia rất xa xôi. Ngươi làm sao biết? Từ Ngô Trần trở về, trên người của hắn sắc thái thần bí càng thêm nồng nặc. Dĩ nhiên là người trong truyền thuyết kia đế tôn, vị kia truyền lưu các đại kỷ nguyên đế tôn. Vì thế, Tào Vũ Sinh mỗi lần đều tìm cơ hội hỏi Ngô Trần, muốn moi ra ít đồ. Có lẽ là bởi vì Tào Vũ Sinh có một vị chiêm bạc sư tôn, tự thân cũng biến thành thích bát quái, muốn biết bí mật. Không có gì, chỉ là có chút sâu xa mà thôi. Ngô Trần khoát tay áo, chưa quá nói thêm cái gì. Bên ngoài vừa nói, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi tam nữ đám người nhìn nhau liếc mắt, có hiếu kỳ. Xem ra không có gì ngoài kỷ nguyên cổ tích ghi lại đế tôn sự tích, còn có rất nhiều không muốn người biết đế tôn sự tích a. Cư nhiên cùng Thiên Phượng bộ tộc cũng có dính dấp. Sau đó, ở Tào Vũ Sinh một đường dám điên lời nói khách sáo, Ngô Trần ngậm miệng không nói chuyện sung sướng bầu không khí dưới. Mọi người đi tới Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cung điện. Tộc lão, ta đã về rồi. Con thỏ nhỏ phi phác hướng một vị mỹ phụ nhân, nụ cười sán lạn, phảng phất hồi lâu không trở về nhà nhớ nhà thiếu nữ. Mỹ phụ nhân xoa xoa con thỏ nhỏ đầu, nhìn về phía tay nâng lấy Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc của tinh thể Ngô Trần. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cổ tinh thể, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Sau đó nhìn về phía Ngô Trần, hạ thấp người nói, vị này nói vậy chính là Ngô Trần tiền bối a. Nàng là Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tộc lão, một vị nửa bước chí tôn. Nhìn ra được Ngô Trần trên người bất phàm, Ngô Trần thí tiên chuyện tích đã tại tiên vực truyền ra, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cũng có nghe thấy, đồng thời cũng biết Ngô Trần bên người con thỏ nhỏ theo. Cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra trước mắt tay nâng cổ tinh thể người chính là Ngô Trần. Đúng lúc này, con thỏ nhỏ tiến lên, đem cổ tinh thể vận chuyển, cùng với Nguyệt Cung di tích sự tình nói cho Mỹ phụ nhân. Sau một lúc lâu, Mỹ phụ nhân thân hình run rẩy, rất là kích động nhìn về phía cổ tinh thể. Ngô Trần tiền bối, cảm tạ ngươi cho tộc ta đưa tới tộc ta cổ tinh thể. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tộc của ta công chúa đáp ứng ngươi giao dịch, nhất định làm được, không biết ngươi muốn cái gì vậy sao? Mỹ phụ nhân vừa được biết Ngô Trần tay nâng cổ tinh thể là Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc nơi sinh ra, kích động không thôi, hoàn toàn không để bụng cái kia hay là giao dịch. Dưới cái nhìn của nàng, không có thứ gì có thể so với nơi sinh ra trở về. Sát na, ung ung. Ngô Trần lòng bàn tay nở rộ tiên mang, cổ tinh thể tránh thoát ràng buộc, phóng lên cao, thấy gió liền trưởng, hóa thành to lớn bản thể dáng dấp, huyền phù Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc phía trên cung điện. Giống như một vòng to lớn tàn nguyệt, kinh thiên biến hóa, kinh động Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tộc nhân, từng cái phá không lướt đi. Khi bọn hắn xem hướng trên bầu trời cổ tinh thể, nhìn cổ tinh thể thượng Nguyệt Cung di tích, viết có Nguyệt Cung hai chữ bảng hiệu, kích động không thôi, nước mắt chảy ròng, 4.8 bọn họ nhất tề hướng về Nguyệt Cung di tích dập đầu. Cung nghênh lấy nơi sinh ra trở về, lệ rơi đầy mặt, bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cục đã trở về, tộc ta nơi sinh ra, chúng ta rốt cục có thể trở về nơi sinh ra, thiên hữu tộc của ta. mọi người thế hệ trước Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc tộc nhân rơi lệ không ngừng, tuổi trẻ tộc nhân cũng là kích động rưng rưng khi biết được là Ngô Trần đuổi về cổ tinh thể. Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc nhất tề hướng về Ngô Trần thi lễ, cử tộc cảm tạ, cảm ơn Ngô Trần tiền bối đại ân, tộc của ta cả đời khó quên. Thanh âm lớn với mảnh này mỹ lệ tinh thể trên vang vọng, cùng cái kia thanh tuyền rơi tiếng thác cộng tấu một khúc thông minh thanh âm. Ngô Trần lấy vô thượng tiên lực nâng dậy mọi người, thản nhiên nói, ta chỉ là vì ta tương lai học sinh bù đắp tiếc nuối, hơn nữa đây cũng chỉ là một hồi bộ tộc của ngươi cùng ta giao dịch, không cần đa tạ. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.